Đêm nay tỉnh rượu, chương 14, từng bước chiếm lấy trái tim chị, 2. Góc truyện audio.com, bởi vì hôm nay Sầm Mặc Tiêu thực săn sóc, để Lục Tử Cần trong lòng nổi lên phỏng đoán. Bữa cơm này nàng ăn đến ngũ vị tạp trần, nàng nghĩ có lẽ bản thân nên chủ động cùng Sầm Mặc Tiêu nói chuyện. Xem nàng ấy rốt cuộc muốn từ trên người chính mình được đến cái gì. Cơm nước xong, Lục Tử Cần lên lầu. Nàng ngồi ở thư phòng xử lý một chút email công tác. Nghe được nơi phòng ngủ truyền đến động tĩnh mở cửa. Sầm Mặc Tiêu hẳn là đã tắm rửa xong. Nàng vào phòng liền nhìn đến Sầm Mặc Tiêu tóc dài ướt át rối tung. Trong tay cầm khăn lông chà lau tóc, đối phương dưới chân mang dép lê. Có thể rõ ràng nhìn đến trên mu bàn chân trắng nõn nổi lên mạch máu màu xanh lá. Dáng vẻ Sầm Mặc Tiêu lúc này tinh tế mà nhu nhược. Lục Tử Cần nghĩ nghĩ liền đứng lên, đi phòng tắm cầm máy giấy. Nàng nâng nâng tay nhìn Sầm Mặc Tiêu. Tóc làm khô sẽ tương đối hảo. Trong phòng điều hòa mở ra dễ dàng cảm lạnh. Sầm Mặc Tiêu nhăn nhăn mày. Em không thích thổi tóc. Nàng một đầu tóc đẹp thập phần mượt mà. Mái tóc đen dài như dòng suối. Thực làm người hâm mộ. Chính là thổi khô sẽ tốn thời gian. Lục Tử Cần đi qua ghim điện máy giấy. Vẫy vẫy tay, em lại đây, chị thổi cho em. Này hành động quen thuộc giống như các nàng đã ở bên nhau thật lâu. Sầm Mặc Tiêu kinh ngạc hơi nhướng mày, nhưng cũng không cự tuyệt. Nhanh nhẹn mà đi qua ngồi xong. Lục Tử Cần điều chỉnh tốt độ gió độ ấm, cho nàng thổi một chút. Độ ấm thích hợp sao? Sầm Mặc Tiêu ừ một tiếng. Bên tai máy sấy ong ong tiếng vang vờn quanh, Lục Tử Cần ngón tay nhẹ nhàng khẩy sợi tóc của nàng. Ngẫu nhiên từ giữa làn tóc xuyên qua, Sầm Mặc Tiêu có thể rõ ràng cảm giác đến đối phương đầu ngón tay lực đạo. Thực thoải mái, không thể không nói Sầm Mặc Tiêu có một đầu tóc đen xinh đẹp. Chất tóc nhu thuận lại nồng đậm, Lục Tử Cần nhịn không được cảm khái. Tóc của em đen dày lại mượt mà. Thật khiến người hâm mộ. Sầm Mặc Tiêu không khỏi buồn cười. Màu tóc của chị cũng rất đẹp. Hẳn là không cần hâm mộ em. Lục Tử Cần vui đùa nói. Phải biết rằng trước kia, tóc của chị cùng em không sai biệt lắm. Em nhìn xem hiện tại. Lúc nói chuyện, mấy lọn tóc dài màu hạt dẻ của nàng trượt xuống. Đong đưa trên bờ vai của Sầm Mặc Tiêu. Hai người câu được câu không trò chuyện. Cũng không chê máy sấy tạp âm quấy nhiễu. Sầm Mặc Tiêu nghĩ đến cái gì? Hỏi một câu, đêm nay đồ ăn có vừa miệng không? Lục Tử Cần trong tay động tác một đốn, theo sau dường như không có việc gì mà tiếp tục thổi. Khá tốt, Lưu Tẩu tay nghề không tồi, làm đều là món chị thích ăn. Vậy là được rồi, phía trước em thấy chị ăn uống đều không tốt. Dứt lời Sầm Mặc Tiêu liền không tiếp tục đề tài này. Cùng người thông minh nói chuyện. Chỉ cần gợi lên liền dừng, đồng dạng cũng chỉ yêu cầu đi ngang qua. Sau khi thổi tóc xong, Lục Tử Cần đem máy sấy thu dọn, liền an tĩnh ngồi đối diện Sầm Mặc Tiêu. Từ lúc các nàng kết hôn tới nay, ngoại trừ mặt ngoài cùng nàng ấy có chút lời nói, nàng phảng phất thật sự dung nhập vào bên trong nữ nhân tố nhã thanh lịch này. Nàng cũng không do dự, trực tiếp nói ra vấn đề của mình. Em từng nói sau khi kết hôn cũng có việc cần chị hỗ trợ. Nhưng hôn sự này, trước mắt chị thấy mình cũng không có điểm hữu dụng đối với em. Chẳng lẽ em nói trợ giúp chính là cho em một cái mặt ngoài hôn nhân sao? Lục Tử Cần ngước mắt nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc, Sầm Mặc Tiêu cùng nàng nhìn nhau một lát, bỗng nhiên nở nụ cười. Em không nghĩ tới chị sẽ nóng vội như vậy, chẳng lẽ trước mắt không đủ sao? Rốt cuộc kết hôn chỉ là chuyện tốn công vô ích thâm hụt tiền vốn. Lục Tử Cần kinh ngạc trước cái nhìn của nàng đối với hôn nhân. Nhưng nghĩ lại ra thế của nàng, liền có thể lý giải. Nàng lắc lắc đầu, không phải, chỉ là chị cảm thấy đối với em mà nói. Kết hôn cũng không phải chuyện bắt buộc. Sầm Mặc Tiêu mí mắt rũ xuống, khẽ cười một tiếng, sớm hay muộn, cho dù không phải chị, cũng sẽ là người khác. Mà em đối với chị, rất có cảm giác, kia vì cái gì không chọn chị đây. Đến nỗi, chị nói mặt khác trợ giúp, Tử Cần chị là người thông minh, Em nghĩ rất nhanh sẽ có người tới nói cho chị. Em chỉ hy vọng, đến lúc đó chị còn nguyện ý giúp em. Lúc nàng nói đến một câu cuối cùng, nàng trong mắt ý cười trong sáng. Thoạt nhìn thực vui vẻ, lại làm Lục Tử Cẩn mặc danh cảm thấy nguy hiểm. Nếu nói buổi tối hôm nay Lục Tử Cẩn chỉ là mơ hồ cảm giác được. Như vậy lúc Lý Nguyên ngầm tìm nàng, nàng cảm thấy chính mình đã chạm đến một phần bí mật kia rồi. Lúc nàng nhận được điện thoại của Lý Nguyên, nàng cũng không phải đặc biệt kinh ngạc, bởi vì trận hôn nhân này, nàng ít nhiều cũng tiếp xúc tới người nhà của Sầm Mặc Tiêu. Vô luận có phải thiệt tình thực lòng hay không, bọn họ đối Sầm Mặc Tiêu chú ý đã tới rồi thật cẩn thận. Cho nên Lý Nguyên gọi điện thoại tới muốn mời nàng ăn một bữa cơm. Thuận tiện muốn nhờ nàng một ít chuyện liên quan đến chiếu cố Sầm Mặc Tiêu. Lục Tử Cẩn cũng không thể cự tuyệt. Trước một ngày nàng đi gặp Lý Nguyên, Lục Tuần đột nhiên kêu nàng đi một chuyến đến văn phòng. Nói không phải chỉ là chuyện công, còn có việc tư, hơn nữa liên quan tới Sầm Mặc Tiêu. Trong mắt Lục Tuần, Lục Tử Cẩn chính là một quân cờ mặc cho hắn khống chế. Từ ngày hắn tiếp nàng trở về nhà, hắn liền lên kế hoạch bồi dưỡng nàng để ngày sau đắc dụng. Hắn tự nhận là hiệu quả thực không tồi. Gần nhất công tác vất vả sao? Còn thoạt nhìn có chút mệt. Sau khi trao đổi xong gieo hạng mục, Lục Tuần tự ái mà quan tâm hỏi. Lục Tử Cẩn cười lắc lắc đầu. Chính là thay đổi chỗ ở, nên mấy ngày nay giấc ngủ không được tốt. Công tác vẫn bình thường. Lục Tuần gật gật đầu. Theo sau hắn thở dài. Tử Cẩn à, ba làm con kết hôn cùng Sầm Mặc Tiêu. Có phải con rất oán trách ba không? Lục Tử Cẩn sửng sốt. Lục Tuần trong hồ lô đang chứa cái gì? Nàng đầu óc xoay chuyển bay nhanh. Thăm dò hỏi, ba như thế nào nói như vậy? Sầm Mặc Tiêu là Lý gia con gái một, con hẳn đã biết, nàng từ nhỏ đến lớn chính là thiên chi kiêu tử, lại là Sầm Khang Hồng ngoại tôn nữ, ở nhà thiên kiều bách sủng, làm cho tính cách có chút cổ quái, ba cũng mới biết được gần đây. Hơn nữa nàng trái tim không khỏe, tuy rằng làm giải phẫu, nhưng nghe nói cũng không như thế nào cải thiện, trước mắt có lẽ nhìn còn giống người bình thường. Cứ thế mãi chỉ sợ cũng là cái đại tai họa ngầm. Làm con cùng nàng kết hôn, ủy khuất con, Lục Tuần trong mắt tràn đầy áy náy. Phảng phất lúc trước người cao hứng phấn chấn không phải hắn. Tựa hồ ý thức được chính mình trước sau không đồng nhất. Hắn lại tiếp tục nói, lúc trước ba nghĩ nàng ra thế hảo, cũng không có thâm nhập hiểu biết quá nhiều về nàng. Luôn cho rằng đáp ứng hôn sự này đối tiền đồ của con cùng Viễn Dương đều tốt. Thẳng đến mấy ngày nay được đến một ít tin tức, ba mới biết được mình quá nông cạn. Không có việc gì, ba không cần thay con nhọc lòng. Vốn dĩ chúng con mới quen biết nhau không lâu. Kết hôn cũng không phải thật sự căn cứ vào cảm tình. Hơn nữa nàng tuy rằng kiều dưỡng một chút, lại không hề tìm con gây phiền toái. Con cũng chưa từng ở Sầm gia chịu ủy khuất gì, đến nỗi bệnh của nàng, con cũng biết, Lục Tử Cẩn vội vàng khuyên giải an ủi, mắt thấy Lục Tuần giữa những hàng chữ đang nói Sầm Mặc Tiêu không tốt. Lục Tử Cẩn trong lòng có chút bực, nhưng cũng không thể tỏ ra quá rõ ràng, nàng bảo rằng đối với con nhất kiến trung tình, Lục Tuần có chút nghi hoặc hỏi, Lục Tử Cẩn bất đắc dĩ cười, chẳng lẽ ba thật sự tin loại chuyện này? Lục Tuần nghiêm túc nói, liền sợ là thật sự, rốt cuộc nàng thân thể hư nhược, ba không hy vọng con đầu nhập quá nhiều tình cảm ở nàng. Tử Cẩn à, con nói xem Viễn Dương chúng ta trong ngành sản xuất tiếng nói lớn cỡ nào. Hắn đột nhiên chuyển đề tài, Lục Tử Cẩn minh bạch hắn muốn bắt đầu tiến vào vấn đề chính. Nàng giả vờ tự hỏi một chút mới thành thật nói. Viễn Dương được công nhận là tiến bộ rất lớn trong mấy năm nay. Mà tiếng nói, so với những tập đoàn hạng trung ở Trường Thanh cũng không thua kém bao nhiêu. Lục Tuần đầy mặt ưu sầu. Đúng vậy, mảnh đất do ba đời nhà họ Lục đánh hạ tới tay ba lại xuống dốc. May mắn có con thay ba gánh vác, đem về cho công ty không ít chỗ tốt, ba liền chỉ có con cùng Tuyết Nhi hai cái nữ nhi. Về sau Viễn Dương liền phải giao cho các con xử lý. bà vẫn luôn muốn đem nó phát triển thật lớn. Như vậy để lại cho các con càng tốt chút. Tuyết Nhi không hiểu chuyện. Về sau các con tốt nhất là tách ra. Cho nên ba muốn thay con tranh thủ thêm vài lợi ích. Mới không ủy khuất con. Lục Tử Cần trong lòng phảng phất bị người cắm một đao. Lời này ấm áp nói ra. Cỡ nào là tình ý chân thành. Nhưng trong lòng hắn lại là cỡ nào vô tình cùng tàn nhẫn. Nàng đau đến ngón tay đều phát run. Nhưng vẫn bày ra dáng vẻ thụ sủng nhược kinh. Ba, con được đến đủ nhiều. Con không nghĩ làm Tuyết Nhi đối con địch ý lớn hơn nữa. Con chỉ hy vọng công ty hảo hảo phát triển, làm ngài nhẹ nhàng một chút. Đứa nhỏ ngốc, đó là con nên được. Ba tuổi trẻ phạm sai lầm, làm con gánh vác đủ nhiều. Ngữ khí vẫn là như vậy trầm trọng. Lục Tuần xoa xoa đôi mắt, bình phục tâm tình nói. Nhưng Tử Cần, Thái Hòa có tiếng nói rất lớn. Đặc biệt hiện tại Thái Hòa mọi chuyện lớn nhỏ đều giao cho Lý Nguyên xử lý. Sầm Mặc Tiêu tuy rằng là người thừa kế danh chính ngôn thuận. Nhưng thân thể của nàng chú định nàng không thể bước chân vào thương trường. Sầm gia sản nghiệp nàng có thể hưởng thụ lại không có biện pháp bảo vệ. Trận hôn nhân này có tính chất liên hôn. Mục đích cuối cùng chính là giúp ích cho con. Cũng là cho Viễn Dương cùng Thái Hòa. Lục Tử Cần trong lòng kinh hãi, có chút kinh ngạc, ba ý tứ là, hiện tại ba không có phương tiện nhiều lời, con chỉ cần minh bạch, Sầm Mặc Tiêu chỉ là thê tử trên danh nghĩa của con. Các con chú định không thể bên nhau lâu dài, cho nên ngàn vạn không cần luân hãm tình cảm đi vào. Con chỉ cần cùng Thái Hòa Lý Phó Tổng đánh hảo quan hệ là đủ rồi. Hắn mới là Thái Hòa chân chính người cầm quyền cùng thừa kế. Chúng ta làm con chiếu cố Sầm Mặc Tiêu như thế nào? Con liền chiếu cố như thế đó. Chuyện khác con không cần nhúng tay. Hiểu không? Lời này ý tứ cũng không quá rõ ràng. Nhưng Lục Tử Cần trong lòng hiểu thấu. Một trận buồn nôn dâng lên yết hầu. Nàng đối Lục Tuần càng thêm một tầng ghê tởm. Bất quá trên mặt lại nghiêm túc nói. Con đã biết, bà yên tâm. Con tuyệt không đối Sầm Mặc Tiêu có tâm tư khác. Rốt cuộc, nàng ghét nhất chính là loại người danh không chính ngôn không thuận như con. Nàng cười khổ một tiếng không có nói ra ba chữ. Con gái riêng, Lục Tuần lông mày run rẩy. Không cần để ý nàng nghĩ như thế nào. Đây không phải con sai. Lục Tuần dáng vẻ này. Nếu không phải Lục Tử Cần biết gương mặt thật của hắn. Thật đúng là cho rằng hắn đang hối hận tự trách. Từ văn phòng đi ra. Lục Tử Cẩn thận xác thực bình tĩnh, nhưng bước chân lại càng lúc càng nhanh, lập tức vào buồng vệ sinh, cuối cùng nàng cơ hồ là chạy đến bồn rửa tay, nơi đó không có người, nàng không nhịn xuống nôn khan vài tiếng, sau đó phủng một phủng nước lạnh vỗ vào trên mặt, ghê tởm, quá ghê tởm, nàng nôn đến đôi mắt đỏ lên mới thở hổn hển ngừng lại. Trên đời này như thế nào sẽ có người ở trước mặt nữ nhi mình? Có thể đem tình thương của cha, đau lòng ngụy trang đến ghê tởm như vậy, rõ ràng không thích nàng cái này con gái riêng, vì cái gì lại muốn diễn xiếc trêu đùa nàng cả đời. Vấn đề này mặc kệ hỏi bao nhiêu lần, cũng vô pháp bình ổn Lục Tử Cần oán hận, chỉ biết càng diễn càng sâu. Đêm đó trở về, loại tâm tình hỏng bét này để Lục Tử Cần dù giỏi ngụy trang đến cỡ nào cũng không thể toàn bộ thu liễm. Dáng vẻ của nàng rơi vào trong mắt Sầm Mặc Tiêu, càng không chỗ để trốn. Cơm chiều Lục Tử Cần chỉ ăn một chút, mặc dù nàng nói không đói bụng, nhưng vẫn bồi Sầm Mặc Tiêu cơm nước xong mới lên lầu. Mấy ngày nay hai người tú ân ái trước mặt Lưu Tẩu cũng đủ rồi. Hơn nữa cũng cơ bản biết Lưu Tẩu lên lầu thói quen. Cho nên hai người đã phân phòng ngủ, chuyện này làm cho Lục Tử Cần nhẹ nhàng thở ra. Hôm nay nàng tâm tình thật không tốt, rượu đã thành nàng tốt nhất ký thác, trong phòng ánh đèn có chút ám, Lục Tử Cần khui một bình rượu vang đỏ, tay nâng ly chậm rãi uống, lúc phẩm rượu nàng thích đứng ở ban công trông về phía xa. Nhìn những ngọn đèn đường thấp thoáng, vốn là không liên quan gì đến nàng, liền trong ánh đèn đêm nâng lên ly rượu, đem mọi buồn khổ đều nuốt xuống. Một ly rượu vang đỏ uống đến chỉ còn lại một tầng mỏng dưới đế. cửa phòng ngủ chợt bị gõ vang lên. Lục Tử Cần có chút kinh ngạc, hẳn là Sầm Mặc Tiêu, đem ly rượu phóng hảo. Lục Tử Cần đi mở cửa, nhìn người ngoài cửa, nàng có chút kinh ngạc nói. Làm sao vậy, Sầm Mặc Tiêu vừa muốn nói cái gì, sau đó lại đột nhiên dò xét cúi đầu ngửi ngửi. Chị uống rượu, Lục Tử Cần biểu tình ngẩn ra, sau đó sờ soạng cái mũi. Uống một chút, có thuận tiện để em vào phòng không? Sầm Mặc Tiêu nhìn nàng, nâng nâng cầm hỏi, Lục Tử Cần vội tránh ra. Như thế nào không thuận tiện? Sầm Mặc Tiêu tiến vào liếc mắt một cái liền thấy được rượu vang đỏ cùng ly rượu đặt ở trên giá. Nàng xoay người nhìn Lục Tử Cần, nói thẳng không hề cố kỵ. Tử Cần tâm tình không tốt sao? Lục Tử Cần lắc lắc đầu, phủ nhận nói, không có, chỉ là muốn uống một chút rượu. Sầm Mặc Tiêu sắc mặt nhu hòa xuống, nói dối, chém đinh chặt sắt nói ra hai chữ. Sầm Mặc Tiêu nhìn chằm chằm nàng, cơm chiều chị liền không thích hợp, em không yên tâm nên tới đây nhìn xem. Uống rượu hại thân, ngày đó chị nói có việc, chính là trở về nhà lấy rượu. Vừa hỏi Lục Tử Cần, nàng vừa duỗi tay cầm bình rượu, chỉ còn lại không đến 1/3. Chị buổi tối thường xuyên uống rượu, ý thức được cái gì? Sầm Mặc Tiêu khó nén kinh ngạc, Lục Tử Cần không có phủ nhận, duỗi tay đem ly rượu cầm lại đây. Nhàn nhạt nói, chị hơi mất ngủ, uống chút rượu có thể ngủ ngon hơn. Sầm Mặc Tiêu giữa mày ninh lại, không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lúc lâu không nói chuyện, sau một hồi nàng mới nhẹ giọng nói, dùng rượu gây tê chính mình đi vào giấc ngủ, không phải kế lâu dài. Nếu trong lòng chị có chuyện, vẫn là nhanh chóng giải quyết, hoặc là cũng có thể tìm người chia sẻ, giống như đêm nay chuyện gì làm chị tâm tình không hảo. Nếu thuận tiện, chị có thể tâm sự cùng em. Lục Tử Cần ôm cánh tay, cười như không cười nhìn nàng, lại đem rượu uống cạn, cong môi cười đến vũ mị. Cho nên em đang quan tâm chị sao? Tác giả có lời muốn nói. Lục Tử Cần, cho nên em đang quan tâm chị. Sầm Mặc Tiêu, chị lại muốn làm cái gì sắc tình à, Lục Tử Cần. Hôm nay lại không quả vải, chị có thể làm gì đâu. Sầm dỗi dỗi, em cảm thấy chị đang muốn phát tình, Lục Bạch Bạch, vì cai rượu cho Lục Phò Mã ra. Sầm tiểu công chúa đã cho Phò Mã uống cái khác thay rượu. Độc giả, uống cái khác, tác giả, các ngươi phải trong sáng lên, kia thay thế chính là sữa. Độc giả, cách chương.